Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 325 ân oán cá nhân. Tại tranh tài 6-5 phút đồng hồ lúc, Tư Đồ Vân Binh dùng hết cái thứ nhất thay người danh ngạch. Aubameyang bị thay đổi trận, Son Heung-min đăng tràng, tại phong cách bên trên hai người này vẫn là có khác biệt. Mặc dù đều là đánh biên, nhưng là Son Heung-min có nghịch đủ biên bên trong cắt năng lực. Chỗ dùng phòng thủ cầu thủ phòng thủ sẽ có chút phí sức cùng khó khăn. Bayern Munich thay người về sau kỳ thật hiệu quả cũng không rõ ràng. Vẫn là đánh lấy phòng thủ phản kích. Hôm nay Ribery phát huy rất bình thường. Phong tuyến không chiếm được ủng hộ tình huống dưới. Càng cần hơn đường biên cầu thủ tích cực lui về đến bảo đảm tiến công thúc đẩy xác suất thành công. Tranh tài phút thứ 68, Ribery cánh trái phối hợp tác chiến về sau đưa bóng về gõ cho Kroos. Từ phía sau làm ra phạm vi lớn tiến công chuyển di. Robben cánh phải nhanh chóng lội cầu thúc đẩy bên trong gặp được Rakitic hiệp phòng đường biên. Phòng thủ. Hắn dừng biến hướng chuyển hướng cắt vào trung lộ, sau đó trên Kante đoạt lúc một cước kề sát đất thẳng nhét đưa ra. Hamburg tích cực tiến công, tuyến hậu vệ tự nhiên không tập tương đối lớn. Klose bị Van Dijk chằm chằm bảo vệ tốt, nhưng là Müller bên kia tích cực vị trí chạy vẫn là kéo ra khỏi lỗ hồng. Chỉ bất quá một cước này cầu Robben truyền có chút lớn. Mà Müller tại khởi động về sau lại có vẻ hậu kinh không đủ. Dẫn đến Navas xuất kích tại ở ngoài vùng cấm đưa bóng giải vây ra ngoài. Sau 2 phút, Hamburg cánh phải tiến công. Son Heung-min tại tiếp ứng đến De Bruyne chuyền bóng sau nhanh chóng lội cầu biến hướng bên trong. Cắt vượt qua Planic, hôm nay gặp áp lực rất lớn Planic có chút đầu óc choáng váng. Có thể suy ra. Liền kéo mẫu đều phát huy không tốt tình huống dưới. Planet lại làm sao có thể không có chút nào sơ hở. Son Heung-min cắt vào vùng cấm địa sườn phải về sau đối mặt Bas Stuber lại biến hướng ra tốc thẳng. Táp dẫn bóng đi ranh giới cuối cùng trước. Sau đó góc độ nhỏ sút gôn hiệu quả bình thường. Grab đưa bóng bình ổn ôm lấy. Nhưng Hamburg thay người về sau uy hiếp tăng cường rõ ràng muốn so Bayern Munich thay người hiệu. Quả càng tốt hơn, nhìn trên đài Bayern Munich fan bóng đá ủ rũ, bọn hắn cảm giác rất bình thường buồn cười. Lúc nào Bayern Munich luân lạc tới trước cửa nhà đều muốn bị Hamburg đè ép điên cuồng tấn công. Rồi, cố gắng này lại câu lên lão fan bóng đá một chút pha tạp ký ức. Nhưng này cũng quá xa xưa. Huống hồ Bayern Munich lúc đó cũng không thể so với Hamburg kém bao nhiêu. Tranh tài 74 phút lúc, đường Kroos hậu trường dự định lại xúi dục truyền xa tiến công lúc. Kết quả bóng đá cách mặt đất độ cao không đủ. Tại nửa đường liền bị Van Dijk đoạn dưới. Hamburg cấp tốc khởi xướng khoái công. Griezmann cùng Roy đổi vị. Tại đường biên tiếp ứng về sau cấp tốc đưa bóng hoành đánh trúng đường. De Bruyne gót chân đập cầu cho Rakitic. Từ phía sau lại cho ra kề sát đất nghiêng chuyển chuyển di tiến công đến cánh phải. Từ Griezmann từ trung lộ vị trí chạy đi đường biên. Lại đến De Bruyne cùng Roy tại trung lộ hình thành tiến công hỏa lực uy hiếp. Hamburg trung tướng tiến công vị trí chạy xen kẽ đã khiến Bayern Munich phòng tuyến tập trung vào trung lộ cùng cánh phải. Cái này khiến Son Heung-min đang chạy vị bên trong đánh trúng tiếp ứng Rakitic chuyền bóng về sau. Có được rất tốt tầm mắt cùng khoáng đạt phát huy không gian. Hắn ngay cả ngừng mang lội giết vào vùng cấm địa bên trong. Mắt thấy Bas Stuber hướng mình đánh tới. Hắn cấp tốc đưa bóng về gõ nghiêng hậu phương, rồi cắt ngang tới lại một cước ra cầu nghiêng nhét Son Heung-min vị trí chạy tuyến đường bên trên. Từ phía sau trực tiếp hoàn thành phản việt vị giết tới nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Grab xuất kích dập tắt lửa, Son Heung-min trước tiên chân trái bắn phá đưa bóng đưa vào cầu môn góc dưới bên trái. Grab đập quá mạnh. ngược lại bất lực hoành nhào phong tỏa góc độ. 5-2, Tư Đồ Vân Binh thay đổi trận, Son Hiêng Min cũng hoàn thành dẫn bóng. Hamburg hôm nay hoàn toàn giày xéo Bayern Munich phòng tuyến. Van Gaal đội bóng tại sân nhà hoàn toàn không cách nào ngăn cản Hamburg nghiền ép. Ta nghĩ cái này có thể là một trận sự kiện quan trọng thức tranh tài. Cũng đem tiêu chí lấy Van Gaal thời đại kết thúc. Hắn Bayern Munich cuối cùng vẫn lấy thảm đạm kết thúc vì hắn tiễn đưa. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh mặt hướng đội khách fan bóng đá khán đài. Hai tay lặp đi lặp lại giương lên. Hamburg fan bóng đá phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Van Gaal sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Cố gắng hắn tưởng tượng khuyết điểm lợi, nhưng tuyệt sẽ không là cái dạng này. Dù là năm ngoái đã bị châu Âu rời bóng đá công nhận là cường đội, Monaco cũng không có khả năng đem hắn Bayern Munich đánh cho như thế không ngẩng đầu được lên. Nhưng cân nhắc đến chiến thuật bên trên thất sách, thể hệ mất cân bằng, Bayern Munich thảm bại tựa hồ cũng thuận lý thành chương. Tư Đồ Vân Binh còn muốn tiến hành thay người. Bất quá lúc này hắn thay người nhìn tựa hồ là có bây giờ thu binh ý đồ. Hắn đem De Meyer cùng Westerman đều gọi đến bên người. Một trái một phải ôm hai người tận tâm chỉ bảo. Đợi hai người ra sân lúc bị đổi kết quả, Azpilicueta cùng Roy đạt được toàn trường Hamburg fan bóng đá cuồng nhiệt reo hò. Westerman tại đăng tràng sau cho Van Dijk đơn giản thì thầm vài câu. Van Dijk liên tiếp gật đầu, sau đó hướng Tư Đồ Vân Binh bên kia giơ ngón tay cái lên. Tư Đồ Vân Binh thì là đối với hắn cũng giơ ngón tay cái lên. Thay người về sau, Hamburg trận hình biến thành 4-4-2. Hamburg trận hình hơi lui về, cho Bayern Munich một chút không gian đi tổ chức thế công. Tràng diện bên trên Hamburg áp bách biên độ có chỗ hạ xuống. Tiến công tốc độ cũng bởi vì phong tuyến thiếu một người mà giảm bớt, hướng về phía trước truyền bóng số lần, nhưng là mọi người lại kinh dị phát hiện Van Dijk lại tại tiến công bên trong 10 phần sinh động. Tranh tài phút thứ 77, đường Bayern Munich giữa trận hình thành vòng vây lúc, Rakitic đưa bóng hoành gõ lỗ hổng chỗ. Van Dijk ngoài dự liệu một đường phi nước đại tiến lên dẫn bóng thúc đẩy giết tới Bayern Munich vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Cuối cùng hắn chỉ là đưa bóng truyền đến đường biên cho Son Heung-min. Từ phía sau lội cầu bên trong cắt tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực hoàn thành một cước sút xa, trận banh này đánh chật. Sau đó Van Dijk hoạt động khu vực cơ hồ ngay tại tuyến hậu vệ trước người đến đối phương vùng cấm địa tuyến đầu khu vực trung lộ. Bayern Munich thế công nửa chết nửa sống. Robben đã biểu hiện sinh động. Có thể nói Robben biểu hiện hôm nay là sờ cầu tức tinh hoa. Cơ hồ mỗi một chân xử lý cầu đều rất bình thường hợp lý. Cũng có uy hiếp cầu chuyển vận. Đồng thời hắn đánh vào hai cầu, đủ để được xưng tụng 10 phần cao quang. Nếu nói Hamburg chỉnh thể biểu hiện là nghiền ép Bayern Munich, như vậy Robben biểu hiện thì là tất cả ra sân cầu thủ bên trong cá thể biểu hiện tối lấp lánh. Chỉ tiếc hắn một người vô pháp vãn hồi Bayern Munich thất bại cục diện. Tranh tài phút thứ 87 lúc, đường Matuidi trợ công giết tới trước trận tiếp ứng đến Griezmann truyền bóng về sau. Hắn sẽ cùng chủ động chạy tới tiếp ứng De Bruyne tiến hành truyền cắt phối hợp xông phá lam phòng. Thủ tại ranh giới cuối cùng trước Matuidi lên chân truyền bên trong. Bóng đá rơi hướng về phía trước cầu môn khu vực. Griezmann phía trước điểm bị Van Buyten chằm chằm chết. Nhưng là ở phía sau điểm Bas Stuber chuẩn bị đánh đầu giải vây lúc. Van Dijk bỗng nhiên giết tới hắn phía trước nhảy lên thật cao mang theo thế sét đánh lôi đình đưa. Bóng gọn gàng đỉnh tiến vào Bayern Munich cầu môn bên trong. Van Dijk dẫn bóng sau cười chạy hướng bên sân đội khách huấn luyện viên Tịch. Sau lưng hắn hấp tấp Hamburg trung tướng từng cái thoải mái cười to. Van Dijk một đường chạy tới Tư Đồ Vân Binh trước mặt. Tư Đồ Vân Binh mặt mỉm cười, ánh mắt tỏa ánh sáng. Duỗi ra bàn tay trái đến bị Van Dijk hung hăng vỗ. Tư Đồ Vân Binh tay là thật đau, nhưng trong lòng là vô cùng kiêu ngạo. Van Dijk tại cùng Tư Đồ Vân Binh vỗ tay chi, sau đó xoay người ủng ôm lấy so với hắn thấp một nửa Tư Đồ Vân Binh. Hamburg trung tướng theo sát phía sau xông lên, mọi người vây ôm cùng một chỗ. Hamburg fan bóng đá hưng phấn đến phảng phất giống như lâm vào trong điên cuồng. Van Dijk đánh đầu phá khung thành. Đây quả thực là đối Bayern Munich nhục nhã. Van Dijk không phải dự bị ra sân cầu thủ, hắn đánh đầy toàn trường lại vẫn là như vậy có sức sống. Mà lại nói không khoa trương, hắn so Bayern Munich rất nhiều tiến công cầu thủ tại tiến công bên trong biểu hiện đều muốn xuất sắc. Tại quá khứ 10 phút thời gian bên trong, chúng ta cơ hồ không nhìn thấy hắn chuyền bóng sai lầm. Vị này Hà Lan hậu vệ trung tâm đơn giản muốn cho mình đánh cái trước bay tướng quân nhãn hiệu. Đối mặt Bayern Munich lấy được dẫn bóng, không có so đây càng tốt thể nghiệm cùng kinh lịch. 6-2 Hamburg tại Erlangen sân bóng điên cuồng tàn sát chủ nhân nơi này. Tại cái này dẫn bóng xuất hiện về sau, tranh tài đã triệt để tiến vào thu quan giai đoạn. Bayern Munich cũng dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch. Không có ý nghĩa lớn cỡ nào. Altintop thay đổi Ribery, nhưng chính là tại tranh tài thời gian bù giờ giai đoạn. Bayern Munich một lần xông sâu thức tiến công bên trong. Westermann đánh đầu giải vây lại không đưa bóng đỉnh xa. Altintop tại đường biên ngừng cầu sau cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước trung lộ. Khu vực, Robben cắn răng dùng hết cuối cùng một tia thể lực phi nước đại vượt lên trước vọt tới vị. Nghênh cầu không làm điều chỉnh dùng hắn hoàng kim chân trái hoàn thành một cước xảo bắn. Bóng đá bị hắn trực tiếp đâm hướng cầu môn góc trên bên phải. Cái này sút gôn phương thức để Navas tuyệt đối không tưởng được. Đường Navas làm ra cực hạn dập tắt lửa lại cùng bóng đá lệch một ly về sau. Bóng đá rơi vào Hamburg cầu môn bên trong. Bayern Munich fan bóng đá trên mặt không có sắc thái vui mừng. Lại đều khẽ gật đầu vỗ tay. Robben dẫn bóng, diễn ra hat-trick, hắn lại cúi đầu, khom người xuống. Hai tay đặt ở trên đùi thở hào hền. Trọng tài chính tuyên án dẫn bóng hữu hiệu. Sau đó cũng tuyên bố tranh tài kết thúc. Trên màn hình lớn vừa mới nhảy lên sửa đổi qua điểm số sẽ không còn phát sinh biến hóa. 3-6 Bayern Munich kinh lịch một trận từ đầu đến đuôi thảm bại. Chỉ có một cái bi tráng anh hùng. Peter Pan Robben. Van Dijk đi đến chủ động cùng tiền bối Robben ôm nắm tay. Hamburg còn lại cầu thủ thì mang trên mặt vui mừng. Vì trận này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cuồng thắng nhảy cẫng hoan hô. Tư Đồ Vân Binh chìm dài thở ra một hơi. Quét mắt trên trận đang ăn mừng các đệ tử. Sau đó hắn cả sửa lại một chút âu phục. Quay người ngẩng đầu ưỡn ngực biểu lộ hơi có vẻ dầm dĩ nhưng đi hướng về phía Van Gaal. Van Gaal tự nhiên không nguyện ý cùng Tư Đồ Vân Binh chạm mặt. Hắn thậm chí làm xong không cùng Tư Đồ Vân Binh sau trận đấu chuẩn bị. Nhưng khi Tư Đồ Vân Binh đã đi tới trước mặt hắn lúc, hắn lại không thể không vung tay lên, miễn cho ngay cả phong độ đều thua mất. Khi hắn qua loa thức đều không có đi nhìn Tư Đồ Vân Binh một chút sau khi bắt tay liền muốn rời. Khỏi lúc, Tư Đồ Vân Binh lại nắm chặt hai tay của hắn, rất rõ ràng đem Van Gaal túm hướng mình. Van Gaal kinh ngạc nhìn về phía Tư Đồ Vân Binh, đã thấy đến Tư Đồ Vân Binh kia thâm thúy có thần trong ánh mắt mang theo rõ ràng hung ác lệ khí. Tại ta quá khứ 2,5 năm cuộc đời huấn luyện viên bên trong, ta kỳ thật chỉ là rất đơn thuần đi chế tạo ta đội bóng. Cùng người không tranh, cùng người không oán, nhưng người có thể nhớ kỹ. Tại người chấp giáo Bayern Munich một lần cuối cùng cùng ta lúc giao thủ. Hôm nay tranh tài đối ta mà nói, chính là ân oán cá nhân. Nhớ ở của ta đội bóng ngược đãi ngươi đội bóng cảm thủ. Nếu như lần sau ngươi lại khiêu khích ta,